Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 103, khi nàng ở Mỹ. Góc truyện audio.com. Có lẽ là vừa thay đổi thời tiết lạ lẫm, nên Lam Thiên Vũ cảm thấy mệt mỏi, lại còn không ngủ được. Kiều Tinh phải ở lại giúp đỡ cô. Một thân một mình tới đây, cô may mắn có Kiều Tinh đi cùng. Cho dù có xảy ra chuyện gì, thì Kiều Tinh luôn ở bên cạnh cô. Cho dù Thẩm Hân là người lớn lên bên cạnh cô, nhưng đối với Lam Thiên Vũ thì không được thân thiết như là Kiều Tinh. Cho nên Lam Thiên Vũ và Kiều Tinh vẫn là tình cảm gần gũi hơn. Từ trước đến nay, Kiều Tinh là một người hiếu động, không lúc nào chịu ngồi yên. Trong lúc Lam Thiên Vũ đọc sách, thì cô lại nghịch iPad, thời gian của cô tự do tự tại. Dạ Diễm ở thư phòng gọi điện thoại về cho Cung Vũ Giao. Nhưng anh gọi thế nào cũng không được. Đọc qua những dòng tin nhắn cô đã gửi cho anh mấy chục tiếng trước, nội dung có vẻ cô lo sợ tình cảm của mình, lo lắng rằng sau khi đám cưới thì anh sẽ không quan tâm cô nữa. Lại nghĩ rằng anh sẽ yêu người vợ mới của mình. Cung Vũ Giao tính cách yếu đuối nhạy cảm, lại còn tự ti, đa sầu đa cảm, không biết có xảy ra chuyện gì. Dạ Diễm mười phần lo lắng, không biết phải làm gì, anh liền gọi điện thoại cho Tư Cầm. Điện thoại cũng tắt, anh cau mày, tại sao lại thế này? Các cô thực sự đã xảy ra chuyện gì? Đang suy nghĩ lo lắng thì Dạ lão thái gia gọi điện thoại đến. Dạ Diễm lập tức nghe máy. Ông nội, là ngươi cho Vũ Giao quay trở về Mỹ? Dạ lão thái gia thẳng thắn hỏi. Dạ Diễm sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, Vũ Giao quay về Mỹ? Điện thoại gọi đi không được, có nghĩa là đang ở trên máy bay. Xem ra ngươi cũng không biết. Dạ lão thái gia nghiêm túc nói, không phải ngươi đồng ý cho cô ta trở về là được. Chuyện này để ta xử lý. Ông nội, ông tính xử lý như thế nào? Dạ Diễm nóng mặt, Vũ Giao quay về Mỹ chắc là có lý do khác. Cô ấy sẽ không phá hỏng đám cưới của cháu. Cô ấy có quyền tự do. Cô ấy muốn đi đâu thì mặc kệ ông can thiệp làm gì. Là ông làm quá rồi. Là ta làm quá hay cô ta làm quá? Dạ lão thái gia bực mình quát. Vũ Giao là cháu ngoại ta. Cũng là người nhà của Dạ gia. Ta không làm tổn thương nó. Nhưng hai chuyện hai đứa là tuyệt đối cấm kỵ. Sở dĩ ta can ngăn các ngươi là điều tốt. Nếu để mọi chuyện xảy ra, thì mọi sai lầm đã quá muộn. Nhưng, không có nhưng gì hết, Dạ lão thái gia kiên quyết cảnh cáo. Ta mong chờ một đứa cháu trai nhiều năm. Từ trước đến nay ta sắp xếp bao nhiêu cô gái cho người, người đều từ chối. Bây giờ người và Lam Thiên Vũ đang tiến triển tốt. Ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào dám phá hỏng hôn lễ này. Nói xong, Dạ lão thái gia liền tắt điện thoại. Dạ Diễm nắm chặt điện thoại, xanh mét mặt mày, nghĩ thầm rằng Vũ Giao thực sự khiến cho người khác lo lắng. Rõ ràng đã hẹn cô ở Hồng Kông ngoan ngoãn chờ anh. Cô ấy tại sao lại không nghe lời cơ chứ? Chỉ cần anh và Lam Thiên Vũ làm xong đám cưới, ông nội sẽ buông lòng kiểm soát. Như vậy anh với cô có thể ở cùng với nhau. Nhưng là do cô thiếu kiên nhẫn, chọc giận ông nội, sự tình lại trở nên rối bời. Ông nội là người có uy thế từ khi còn trẻ, lúc nào cũng nắm trong tay thời cuộc, tất cả mọi hành tung của cô ông đều biết rõ. Vì anh biết rằng muốn hôn lễ này tiến hành suôn sẻ, ông sẽ cho người theo dõi mọi cử động của Vũ Giao. Cho nên việc Vũ Giao quay về Mỹ, ông phải là người biết đầu tiên. Để giải quyết êm xuôi mọi chuyện, chắc chắn ông sẽ đem Vũ Giao đi một nơi rất xa, không cho anh có cơ hội tìm thấy. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.